Chương 702, tái kiến Sơn Hải. Theo Khương Vân rời đi, Hải Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng chi sắc. Ngay sau đó chính là phất ống tay háo một cái, lập tức liền có một đoàn hơi nước đem Hải Ước Tuyết thân hình bao trùm, lấy cực nhanh tốc độ xông về Thập Vạn Mãng Sơn. Mà Hải Trường Sinh chính mình thì là thận trọng ôm lấy tòa kia trong suốt quan tài, theo sát tại Hải Ước Tuyết sau lưng đồng dạng hướng về Thập Vạn Mãng Sơn phương hướng mà đi. Hải Trường Sinh rất rõ ràng, chính mình cho dù là muốn thành toàn bộ phương mãng, QNZ nhất định phải thừa dịp Nhạc Thanh cùng Khương Vân bọn hắn không hề rời đi Sơn Hải giới thời điểm hoàn thành. Bằng không mà nói, một khi Khương Vân bọn hắn rời đi, Thiên Đạo chỉ sợ cũng sẽ lập tức ra tay với mình, mặc dù bây giờ Ngũ Sơn đảo bên trên đã không có nước biển bao trùm, nhưng là Hải Trường Sinh giờ phút này đã thúc giục toàn bộ tu vi, trước mắt chi gian liền đã đạt tới Thập Vạn Mãng Sơn bên trong. Hải Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía vẫn hôn mê bất tỉnh Hải Ước Tuyết, trên mặt lộ ra hiền lành chi sắp nói, Tuyết Nhi, thật xin lỗi, vi phụ muốn đi tìm ngươi mẫu thân, ngày sau liền không thể lại ở bên cạnh ngươi tiếp tục bồi bạn ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi tỉnh lại thơ ý điếm, liền có thể nhìn thấy Khương Vân, hắn sẽ thay vi phụ chiếu cố thật tốt ngươi. Có cơ hội lời nói, lại tìm đến muội muội của ngươi, thay vi phụ cùng với nàng cũng nói tiếng xin lỗi tạm biệt. Nữ nhi của ta Hải Trường Sinh bàn tay nhẹ nhàng nhu nhu đập vào Hải Ước Tuyết trên thân, lập tức liền đem thân hình của nàng đưa hướng về phía trong ngủ mê phương mãng ôm ấp tờ. Hải Trường Sinh một mực nhìn chăm chú lên Hải Ước Tuyết thân hình, cho đến thấy được nàng thuận lợi tiến vào mãng sơn bên trong, biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào quan tài bên trong mỹ phụ trên thân. Người ấy, ta đến bồi ngươi, đối mặt Nhạc Thanh lời nói lạnh nhạt, Khương Vân căn bản cũng không thêm để ý tới, mà là đối Đạo Liên Nhi ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, văn bối còn có hai chuyện muốn nhờ nói đi, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định giúp ngươi. Đạo Liên Nhi đối với mình không thể cứu Khương Vân, trong lòng từ đầu đến cuối coi ấy nấy, sở dĩ cũng nghĩ là Khương Vân làm chút gì, đền bù một chút. Vừa mới ta cái kia bằng hữu, hắn bị trọng thương, không biết tiền bối có biện pháp gì hay không, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục thương thế. Cứ việc Hải Trường Sinh tử ý đã quyết, cứ việc Hải Trường Sinh chết đi, đối với Khương Vân, đối với Sơn Hải Giới, đối với kia chết đi số ngàn vạn sinh linh đều là kết quả tốt nhất, nhưng là Khương Vân nhưng như cũ vô pháp làm đến trơ mắt nhìn hắn chết. Bởi vậy, hắn vẫn là hy vọng ở Dê Đạo Liên Nhi có thế có biện pháp cứu hắn. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân câu nói này vừa mới nói xong thời điểm, liền nghe đến một đạo chấn thiên tiếng nổ đột nhiên xa xa truyền đến. Thanh âm, thình lình, đến từ Thập Vạn Mãng Sơn phương hướng. Khương Vân sắc mặt lập tức biến đổi, mà Đạo Liên Nhi cu nở dê thở dài nói, không còn kịp rồi, ngươi người bạn kia tựa hồ là đang chính mình tìm chết, ta cu nở dê cứu không được hắn. Khương Vân lại là không để ý tới lại nghe Đạo Liên Nhi, thân hình thoát một cái, liền muốn phóng tới Thập Vạn Mãng Sơn, nhưng Nhạc Thanh lại là đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn nói, Khương Vân, ngươi có hết hay không? Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên nói, tránh. Gia Nhạc Thanh trong mắt đồng dạng lộ ra hung quang nói, không nên quên thân phận của ngươi, ngươi, bất quá là một phạm nhân mà thôi. Bây giờ Nhạc Thanh đã soạt định Đạo Liên Nhi không còn dám can thiệp chính mình đuổi bắt Khương Vân, huống chi chính mình đối Khương Vân cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, sở dĩ hắn bây giờ căn bản không định lại cho Khương Vân bất kỳ tự do. Một bên Đạo Liên Nhi cũng không có nổi giận, chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi đi cũng không kịp. Nói chuyện đồng thời, Đạo Liên Nhi vung tay lên một cái, nương theo lấy một đóa kim liên tại Khương Vân trước mặt tỏa ra ra, kim liên bên trong xuất hiện từng màn hình tượng. Trong tấm hình, cả tòa Thập Vạn Mãng Sơn đều bị một tầng nhàn nhạt màu lam hơi nước bao phủ, để Mãng Sơn khí tức trở nên càng thêm thuần hậu cùng cường đại. Đồng thời, những này hơi nước đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, theo Mãng Sơn hô hấp, dần dần dung nhập vào Mãng Sơn bên trong. Hiển nhiên, hơi nước liền là Hải Trường Sinh biến thành, một khi đợi đến hơi nước hoàn toàn dung nhập Mãng Sơn, tin tưởng Phương Mãng thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Mà lại, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là Hải Trường Sinh cố ý gây nên, tại Mãng Sơn bên trong, tại Khương Vân tự tay kiến tạo ra được Khương Thôn bên trong, nhiều hơn một cái rơi vào trạng thái ngủ say nữ tử. Còn như Hải Trường Sinh cùng vợ hắn thân hình, lại là vô tung vô ảnh, không có ai biết đi nơi nào. Nhìn xem bức tranh này, Khương Vân trong mắt hàn quang dần dần tối lui, ở sâu trong nội tâm không thể ức chế nổi lên mấy sợi thương cảm. Đích thật là không còn kịp rồi, mặc dù giới hải như cũ tồn tại, nhưng là Hải Trường Sinh vị này giới hải chi linh, lại là từ đây vẫn lạc. Mặc dù hắn chu diệt số ngàn vạn sinh linh, nhưng là cuối cùng nhưng cũng đem hắn còn lại tu vi dùng phương thức đặc thù thành toàn Thập Vạn Mãng Sơn, tính làm chính mình chỗ tội. Mặc dù hắn cuối cùng khu nở dê không có vì hắn cùng thê tử cầu đến trường sinh, nhưng là có thể bô y tiếp thê tử an nghỉ, chính như chính hắn nói, đây mới là hắn theo đuổi đạo, cũng là kết cục tốt nhất. Kim Liên tản ra, hình tượng biến mất, Khương Vân trầm mặc sau một lát, cưỡng ép đem suy nghĩ của mình theo hải dáng dấp trên thân kéo ra ra, nhìn xem đạo Liên Nhi nói, vãn bối còn có cao y cu ô y cu nở dê thỉnh cầu. Nói đi vãn bối còn có người bằng hữu, là cầu đạo tông đạo tử, bị vây ở Bắc Sơn Châu đáy biển chỗ sâu một tòa trận pháp bên trong, không biết tiền bối có thể hay không đem hắn cứu ra, mang rời khỏi giới này. Nghe xong lời này, đạo Liên Nhi thần sắc lộ ra mấy phần kinh ngạc nói, ngươi không nói ta đều quên, không nghĩ tới, ngươi cùng hắn còn trở thành bằng hữu. Yên tâm, ta lần này đến, vốn sẽ phải đem hắn mang rời khỏi giới này, bất quá, hiện tại không được đối với Mộ Thiên đem chính mình ngăn tại Sơn Hải giới bên ngoài thời gian lâu như vậy, đạo Liên Nhi trong lòng oán khí còn không có tiêu trừ. Mặc dù đáp ứng đối phương muốn cứu ra đường của bọn họ, nhưng là đạo Liên Nhi lại không nghĩ nhanh như vậy tiểu thực hiện lời hứa của mình. Đợi ta đưa ngươi đưa đến đạo ngục về sau, ta tự nhiên sẽ hồi trở lại tướng đến hắn cứu ra đạo Liên Nhi. Câu nói này, còn không đợi Khương Vân có phản ứng, một bên Nhạc Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn nói, ngươi nói cái gì? Đạo Liên Nhi cười lạnh nói, ta muốn đích thân đưa Khương Vân tiến vào đạo ngục, làm sao? Hẳn là ngươi có ý kiến cái này? Nhạc Thanh trong lòng đương nhiên là có ý kiến. Phải biết Khương Vân trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt, đạo khí, tỏa hồn hương cùng tán linh tiên, những vật này chính mình cũng nghĩ chiếm thành của mình. Thế nhưng là giống như đạo Liên Nhi muốn một đường cùng đi, hắn nơi nào còn có thể có hạ thủ cơ hội. Chỉ tiếc, hắn QNZ thật không dám có ý kiến, ai bảo hắn không thể trêu vào đạo Liên Nhi đâu. Nghĩ tới đây, Nhạc Thanh chỉ có thể cố nén nộ khí, cắn răng nói, không nhọc ngươi đạo Liên Nhi đại giá, ta tùy thân liền mang theo tiến vào đạo ngục trận thạch, chỉ cần hắn bóp nát trận thạch, tự nhiên là có thể đi vào đạo ngục. Khương Vân, có thể đi rồi sao? Đạo Liên Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn Nhạc Thanh một chút, tự nhiên biết rõ trong lòng đối phương đánh chủ ý giống như không phải mình. Cưỡng ép muốn đi theo, đối phương tuyệt đối không có khả năng xuất ra truyền tống trận này thạch. Bất quá, đạo Liên Nhi cu nở dê không nói gì nữa, mà là nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân thì gật đầu nói, được rồi. Nhạc Thanh lập tức giơ tay ném cho Khương Vân một khối trận con đường bằng đá, không cần ta cho ngươi biết dùng như thế nào đi cầm thạch đầu. Khương Vân căn bản lờ đi hắn, vừa mới chuẩn bị bóp nát thời điểm, bên tai lại là chợt nhớ tới đạo Liên Nhi truyền âm thanh âm. Liên quan tới đạo ngục một ít chuyện, ta vốn là nghĩ trên con đường này nói cho ngươi, đã Nhạc Thanh đã lấy ra trận thạch, vậy ta chỉ có thể hiện tại đơn giản nói cho ngươi nói. Khương Vân rốt cục bóp nát trong tay trận thạch, một đoàn quang mang nổ tung, đem hắn thân hình bao trùm. Xuyên thấu qua quang mang, Khương Vân yên lặng nhìn chăm chú lên Sơn Hải giới hết thảy. Hắn không biết, mình còn có không có khả năng lại trở lại nơi này, nhưng là hắn biết rõ, nơi này hết thảy sẽ hóa thành ký ức, vĩnh viễn bồi bạn chính mình. Tái kiến, Sơn Hải rốt cục, quang mang bên trong, Khương Vân thân hình hoàn toàn biến mất. Mà cùng này đồng thời, cái nào đó thế giới bên trong, lại là có một cái đồng tử, đột nhiên mở mắt lao tứ khí tức, biến mất.